Sau khi tắm giặt ăn tối xong, Lâm ngồi xem TV và nói mấy cuộc điện thoại ở phòng khách. Thời tiết buổi tối khá dễ chịu, gió man mát, anh nổi hứng đòi uống trà. Yêu cầu người làm pha trà mang lên. Hôm nay khác mọi khi, Ngân tranh pha trà cho ông chủ, mọi thứ đâu vào đấy cô lén để ý xem có ai không rồi lôi gói thuốc trị mắt hí cho từ lúc sáng và đổ vào bình trà. Nghe chị mắt hí nói, dùng được 5-7 lần, nếu vậy thì hơi nhẹ mà chia làm 2 lần. Cô sợ mạnh quá như chị ấy nói, nên cô chia làm 3 lần, không quá mạnh, vì cô lâu rồi cũng chưa được nếm mùi sung sướng. Pha trà xong để đó cô chưa vội mang ra. Ngân chạy nhanh vào phòng cách đó không xa tìm một cái áo ba lỗ khá hở hang mà bữa trước nhờ chị mắt hí mua hộ rồi mặc vào. Tóc để xõa ra, hai bên, đứng trước gương Ngân tự ngắm nghĩa và nghĩ. Không ngờ mình cũng đẹp thế này. Bao nhiêu lâu kín cổng cao tường, giờ mặc khác đi một chút đã thấy. Hơn rồi, nghĩ thế Ngân vội chạy ra phòng bếp và mang trà lên cho ông chủ. Lâm mặc bộ đồ thể thao ở nhà quần đùi và áo cộc tay, nước da anh sáng mịn hơn cả người làm. Thấy Ngân đi ra anh không quay ra nhìn lấy một cái, trà đặt xuống bàn xong Ngân nói nhỏ. Thưa ông chủ, trà chuẩn bị xong rồi ạ. Lâm đáp cụt lùn, không chú ý đến thái độ của Ngân, cô ta nhìn anh đắm đuối, bây giờ chưa nhìn. Nhưng lát nữa có nhìn hay không thì chưa biết đâu nhé. Nghĩ thế Ngân bỏ vào trong, vẫn với bộ dạng ấy, cô lên giường nằm, hôm nay Ngân cố tình không đóng cửa phòng, còn bật đèn sáng lên nữa, cô nằm nghiêng mặt đối diện ra phía cửa, chiếc áo ba lỗ hở và rộng khi nằm xuống khiến cho 1/2 bộ ngực phô bày ra. Không phải phủ nhận, nhưng quả thực Ngân cũng có nét đẹp rắn giỏi, tuy cô đờ si như nhung, song trong số người làm thì tuổi tác cô cũng còn trẻ và sắc vóc cũng hơn hẳn mọi người. Cô ta yên tâm, gocchuyenaudio.com. Nằm đó và chờ phản ứng tiếp theo của người đàn ông đang ngồi ở phòng khách. Tối nay Lâm ăn khá nhiều đồ ăn dầu mỡ nên anh cảm thấy hơi khát. Trà là loại nước uống anh yêu thích, đã thế là loại trà rất hảo hạng được bạn bè gửi về biếu, loại chè trồng ở trên núi cao quanh năm có sương mờ bao phủ, rất thơm và hảo hạng. Uống vừa ý, Lâm rót liền 3-4 ly trà. Uống xong anh chuyên tâm đọc báo, nhưng không ổn, có gì đó không ổn. Uống được một lúc Lâm cảm thấy cơ thể mình có chỗ không bình thường. Đúng thế, đúng là không bình thường chút nào cả. Anh vứt tờ báo sang một bên, vì anh nhìn vào báo mà đầu óc toàn nghĩ đến mấy cô gái khỏa thân đang quằn quại rên rỉ. Máu nóng chạy dọc khắp cơ thể, đỉnh điểm là trong chiếc quần xịt, cái đó của anh lại cương cứng lên chưa từng thấy. Tại sao lại thế nhỉ? Lâm tự hỏi, tại sao hôm nay anh lại ham muốn đến thế? Vào lúc này sao? Nhung thì phải kiêng, bác sĩ bảo cô phải kiêng 2 tháng. Vì thai khi ấy sảy tự nhiên là gần 3 tháng, tuy nhiên bên trong vẫn còn sót lại chút ít, bắt buộc phải can thiệp vào bên trong người cô nên ít nhiều chỗ đó cũng bị tổn thương. Cần thời gian để hồi phục, nghĩ vậy anh không dám lên làm phiền Nhung nữa. Nhưng anh bây giờ, rất khó chịu nếu không nói là rất NNG. Không lẽ lại đánh xe ra ngoài và tìm mấy cô gái lẳng lơ kia sao? Không được, làm thế thì Nhung buồn mất. Nhưng, lý trí của Lâm đang rất hỗn độn, anh hoàn toàn bị nhu cầu làm cho điên loạn, anh đang tự trấn an mình. Nhưng cô đờ si lâu vì trong người có một cảm giác gì đó rất khó tả. Thôi thúc anh một cách mãnh liệt, ngay lúc này điều anh muốn chính là đàn bà. Đúng vậy, là đàn bà, anh muốn được thỏa mãn cái bản năng này. Tại sao hôm nay lại như thế chứ? Đầu anh như muốn nổ tung ra tức khắc, cách chương.